Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Hết thảy nghe theo tướng quân an bài. Cố Minh vừa tới kinh thành khi ở tướng quân phủ ở Vài Thiên, thủ vệ thị vệ nhận thức hắn, cũng biết hắn đã cứu tướng quân mệnh. Hắn tới tướng quân phủ, tự nhiên là không cần thông báo liền nhưng phóng hắn đi vào. Mắt thấy Cố Minh muốn vào đi, Lâm Thiếu Nam chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Linh Chi nàng nhị thúc, người chính là cố ý tới tướng quân phủ. Thấy Linh Chi, Cố Minh đối phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Lâm Thiếu Nam, vẫn là thực nhiệt tình. Đúng vậy, Linh Chi nàng cữu, người cũng là tới gặp Linh Chi. Lâm Thiếu Nam nói, ta là tới đón Linh Chi trở về thấy nàng bà ngoại. Cố Minh, nga, một tiếng, hắn đã biết, Nhạc Linh Chi là cùng biểu cữu biểu mợ cùng nhau bị tiếp tới kinh thành. Ta và ngươi cùng nhau vào đi thôi, Lâm Thiếu Nam không nghĩ lại đợi. Nào biết thủ vệ như cũ ngăn đón hắn, người trước đừng đi vào. Lâm Thiếu Nam rốt cuộc phát hỏa, phía trước các ngươi nói Linh Chi còn chưa rời giường, nhưng nàng nhị thúc đã tới. Chẳng lẽ không thể kêu nàng rời giường sao? Người trông cửa không nhanh không chậm nói. Linh Chi cô nương tối hôm qua thượng quá muộn đi vào giấc ngủ. Lão phu nhân truyền lệnh muốn cho nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Xin hỏi ai dám kêu nàng rời giường? Ngươi là đặc biệt tới đón Linh Chi cô nương. Linh Chi cô nương còn không có rời giường, ngươi tiến vào cũng vô dụng. Sau đó người nọ lại đối Cố Minh làm một cái mời vào thủ thế. Cố tiểu huynh đệ mời vào. Ngươi cùng người khác bất đồng. Lão tướng quân đã sớm nói, hắn đã coi ngươi giống như người nhà. Ngươi nhưng trực tiếp đi lão tướng quân chỗ ở, hảo. Cố Minh lên tiếng, cũng không có lắm miệng vì Lâm Thiếu Nam cầu tình làm hắn cùng nhau tiến vào. À, Lâm Thiếu Nam người này, hắn cùng đại ca đại tẩu cảm giác một cái dạng, thấy thế nào hắn đều không giống như là một cái người tốt. Tới rồi lão tướng quân trụ sân. Lão tướng quân sang sảng thanh âm truyền ra tới. Vào đi, vừa lúc cùng nhau ăn bữa sáng. Cố Minh tới khi, sớm đã có tôi tớ bẩm báo lão tướng quân. Nhạc Linh Chi đã rời giường, đang cùng lão tướng quân ở ăn bữa sáng. Lão phu nhân ở tiếp khách, nhìn thấy Nhạc Linh Chi Cố Minh thật cao hứng. Đại tẩu, Nhạc Linh Chi sửa đúng hắn. Ngươi ca không phải, làm ngươi kêu tên của ta sao? Lâu. Như vậy tiểu đã bị người kêu đại tẩu. Quái quái cảm giác, Cố Minh có điểm ngượng ngùng. Ta vừa rồi một cao hứng quên mất. Âu Dương tướng quân cười ha ha. Linh Chi nói được cũng đúng. Kêu tên khá tốt, kêu đại tẩu mặt nàng nhi mỏng. Nha hoàn thêm một đôi chén đũa. Cố Minh cũng không hề thuyết khách khí lời nói. Ngồi xuống cùng nhau ăn. Âu Dương tướng quân đã từng ở Cố gia ăn cơm xong. Hắn là một cái không câu nệ tiểu tiết tướng quân. Cố Minh ở tướng quân phủ trụ mấy ngày nay, mỗi ngày ăn cơm đều là cùng Âu Dương gia người ngồi cùng bàn. Biết Nhạc Linh Chi thiếu chút nữa bị hại sau, Cố Minh tức giận đến lập tức muốn đi ra ngoài giáo huấn Lâm Thiếu Nam. Trách không được Âu Dương tướng quân không cho Lâm Thiếu Nam vào phủ. Hắn chính là một cái xúc sinh. Âu Dương tướng quân lại nói, trong chốc lát ngươi cùng Tam Hổ bồi Linh Chi đi Lâm ra. Nhớ lấy, bọn họ không động tác. Các ngươi cũng cái gì đều không làm. Hắn lại chuyển hướng Nhạc Linh Chi. Thấy ngươi bà ngoại sau, như cũ hồi tướng quân phủ trụ. Ngày mai ta làm Tinh Nhi bọn họ mang ngươi dạo kinh thành. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Hết thảy nghe theo tướng quân an bài. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiếu Nam cũng chưa có thể bước vào tướng quân phủ một bước. Ở hắn kiên nhẫn liền mau tiêu ma sạch sẽ khi Cố Minh cùng Tam Hổ bồi Nhạc Linh Chi ra tới. Từ Cố Minh đối thái độ của hắn, Lâm Thiếu Nam minh bạch hắn đã biết sự tình trải qua. Tới rồi Lâm Phủ, sớm đã có người chạy đi vào bẩm báo. Vào Lâm Phủ, Tam Hổ một đôi lợi mắt tả hữu xem xét. Hắn đến cảm giác một chút trong phòng có hay không thiết hạ mai phục. Cố Minh cùng Nhạc Linh Chi song song mà đi. Chỉ cần Nhạc Linh Chi có nguy hiểm, hắn là có thể trước tiên che chở nàng. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.